Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, nháy mắt giây. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Sabo nghe xong, cười nói: Không sai, thật là hải quân lục thức chi nhất tech cai. Hải quân lục thức như thế lợi hại, ta tự nhiên bất quá bỏ qua như vậy thể thuật. Rikas lạnh giọng nói, mặc dù là chúng ta hải quân, cũng chỉ có tướng tá cấp hải quân mới có thể đủ học tập loại này thể thuật. Ở Đông Hải, cũng không có nhiều ít hải quân hiểu được loại này thể thuật. Ngươi là từ đâu học được? Nếu Sabo thể thuật là hải quân giáo, kia sự tình liền khả năng có chút vượt qua dự đoán. Vì cái gì tên kia hải quân muốn dạy Sabo hải quân lục thức? Bọn họ chi gian có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Sabo cười cười, ngươi đã quên sao? Ta phía trước không phải cùng một người tinh thông hải quân lục thức CP không thành viên chiến đấu quá. Tên kia bị ta đánh cái chết khiếp. Sau đó ta dùng điểm thủ đoạn từ hắn trong miệng bộ ra hải quân lục thức tu hành phương thức. Như vậy cao siêu thể thuật thật sự là khó được. Ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cái gì? Rikas vừa nghe, sắc mặt tức khắc biến đổi. Hắn khiếp sợ đảo không phải Sabo dùng thủ đoạn từ CP không thành viên trong miệng bộ ra biển quân lục thức tu hành phương pháp. Hắn khiếp sợ chính là Sabo tu hành hải quân lục thức sử dụng thời gian. Từ Sabo tập kích Thiên Long Nhân đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy liền 2 tháng thời gian đều không có. Sabo thế nhưng đi học thành hải quân lục thức, đặc biệt là vừa mới dùng tech cai. Hắn thế nhưng vô pháp lay động mảy may. Sabo này hải quân lục thức trình độ hiển nhiên muốn so với hắn cao a. Hải quân lục thức không chỉ có riêng là tech cai. Sabo nếu đã luyện thành hải quân lục thức chi nhất tech cai, hơn nữa trình độ còn như vậy cao, kia mặt khác 5 thức chỉ sợ cũng đã học được. Đến nỗi tới rồi cái dạng gì trình độ, vậy khó mà nói. Này đối Rikas cũng không phải là một cái tin tức tốt. Hắn nguyên bản còn tưởng nhẹ nhàng bắt giữ Sabo, hiện tại xem ra căn bản không có khả năng. Thậm chí hắn rất có khả năng không phải Sabo đối thủ. Tuy rằng Rikas đánh đáy lòng không muốn có loại này đoán rằng. Sabo nhìn Rikas biểu tình, đạm cười nói, hảo, ta không có thời gian cùng các ngươi nhiều lời. Ta biết, các ngươi đã thông chi mặt khác hải quân. Chỉ sợ phụ cận hải quân đã bắt đầu ở chung quanh bày ra thiên la địa võng, để ngừa ta đào tẩu. Cho nên ta phải mau chóng giải quyết các ngươi. Nháy mắt, Sabo cải tiến sau hải quân lục thức chi nhất. Nguyên bản cạo dung hợp hắn thuấn thân thuật bồi dưỡng hiện giờ nháy mắt. Thật nhanh, Rikas chợt đồng tử co rụt lại. Hắn đôi mắt thế nhưng đã theo không kịp Sabo tốc độ. Hắn nhìn quanh 4 phía, muốn tìm kiếm đến Sabo tung tích. Cùng lúc đó, trực tiếp dùng ra tech cai tiến hành phòng ngự. Vèo một tiếng, Sabo nháy mắt xuất hiện ở Rikas bên cạnh người. Một chân quét ngang, trực tiếp đá vào Rikas trên eo. Lực đạo chi chấm, trực tiếp làm Rikas tech cai phòng ngự hỏng mất. Phốc, Rikas bên hông đã chịu đòn nghiêm trọng. Tech cai bị phá, hắn tự nhiên không hảo quá. Trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Đang xem đến Sabo thân ảnh lúc sau, hắn cũng bất chấp chính mình bị thương, ngang nhiên phát động công kích. Rangkiaku, Rikas nhẹ nhàng nhảy, 2 cái đùi thay phiên quét ra. Mấy đạo Rangkiaku chạm đánh, thẳng chiều Sabo đánh úp lại. Sabo thấy vậy, một cái xoay người. Cùng lúc đó, hắn đùi phải cũng bỗng nhiên quét ra. Một đạo Sorikas Rangkiaku càng cường lớn hơn nữa chạm đánh liền trực tiếp bắn ra. Phong chạm, Sabo cải tiến sau hải quân lục thức chi nhất. Từ Rangkiaku kết hợp phong thuộc tính chakra tính chất biến hóa mà thành. Sabo phong chạm cùng Rikas Rangkiaku va chạm đến cùng nhau. Này hoàn toàn chính là không bình đẳng va chạm. Rikas Rangkiaku chạm đánh dễ dàng sụp đổ. Mấy đạo Rangkiaku chạm đánh trực tiếp ở không trung bị phong chạm chặt đứt. Mà phong chạm càng là dư thế không giảm. Thẳng chiều Rikas vọt tới. Rikas thấy vậy, sắc mặt đại biến. hắn không nghĩ tới Sabo Rangkiaku thế nhưng như thế lợi hại. Chính mình mấy đạo Rangkiaku chảm đánh thế nhưng so bất quá hắn một chút. Mà Rangkiaku chảm đánh cực nhanh, cơ hồ chỉ là nháy mắt, liền đã tới rồi hắn trước mắt. Hắn đã không kịp tránh né. Tekkai, Rikas chỉ có thể vội vàng sử dụng Tekkai phòng ngự. Chỉ có thể chặn lại này một kích. Sau đó suy nghĩ biện pháp. Chỉ tiếc, trộn lẫn tạp phong thuộc tính chakra tính chất biến hóa phong chảm cũng không phải là giống nhau. Sắc bén, nguyên bản đã hỏng mất quá Tekkai chính là vô pháp chống đỡ được. Tekkai hỏng mất chính là sẽ đối thân thể tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Mặc dù có thể lần thứ hai sử dụng Tekkai, này độ cứng cũng sẽ có điều rơi chậm lại. Trừ phi thương thế khỏi hẳn, nếu không căn bản vô pháp phát huy toàn bộ uy lực. Phốc, máu tươi văng khắp nơi dựng lên. Chỉ thấy Rikas miệng phun máu tươi. Trước ngực càng là một đạo thật sâu chảm đánh vết máu. Máu tươi chậm rãi chảy ra. Rikas trong ánh mắt mang theo một tia không thể tin tưởng. Chậm rãi ngã xuống. Rikas nhanh chóng chiến bại. Cái này làm cho chung quanh bình thường hải quân binh lính đều rất là khiếp sợ. Mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới. Bọn họ trong mắt thực lực cường đại Rikas thiếu tá thế nhưng sẽ bại. Lại còn có bị bại nhanh như vậy. Như thế chi thảm. Thật sự là không thể tưởng tượng. Hiện tại xem ra. Bọn họ trước mắt cái này Sabo thật đúng là không phải người bình thường. Thực lực thật sự không phải giống nhau cường. Rikas chiến bại. Cái này làm cho một bên Raymond cùng một khác danh thiếu tá đều sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Sabo thực lực thế nhưng sẽ như thế chi cường. Hoàn toàn là ở nghiền áp Rikas. Chỉ hai đánh, liền hoàn toàn đem Rikas đánh bại. Như vậy thực lực, mặc dù là Raymond cũng vô pháp làm được. Tên kia thiếu tá xem sau. Ngữ khí ngưng trọng mà nói. Raymond thượng giáo, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Raymond nghe xong, trầm giọng nói. Người này thực lực vượt mức bình thường. Sẽ không hải quân lục thức thời điểm liền đã có thể đánh bại tinh thông hải quân lục thức CP không? Tuy rằng người nọ không như thế nào, nhưng này cũng thực đáng sợ. Hiện giờ hắn học xong hải quân lục thức, thực lực không biết sẽ tăng trưởng tới trình độ nào. Từ hắn vừa mới bày ra tới thực lực, muốn bắt lấy hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tên kia thiếu tá vừa nghe, sắc mặt biến đổi, thật là làm sao bây giờ? Chờ đợi viện quân đã đến sao? Raymond trầm giọng nói. Không có khả năng. Yêu yêu đọc sách hắn hiển nhiên sẽ không cho chúng ta như vậy lớn lên thời gian. Một khi đã như vậy, bên kia chỉ có thể nghênh chiến. Ta chủ công, ngươi từ bên hiệp trợ. Lấy một địch nhị, nói không chừng có thể tìm ra người này sơ hở. Chúng ta đây liền còn có cơ hội. Raymond cùng tên kia thiếu tá liếc nhau. Động thủ. Raymond lấy ra sau lưng thập thủ, trực tiếp phát động cạo, chiều Sabo sát đi, mà tên kia thiếu tá đây là phi thân nhảy, Rangkiaku liền trực tiếp chém ra, chiều Sabo mà đi, Sabo thấy vậy, chân nhẹ nhàng một trọn, liền đem trên mặt đất hải lâu thạch thập thủ đưa đến trên tay. Đây là vừa mới Rikas bị Sabo một chân quét chung khi rơi xuống trên mặt đất. Hiện giờ nhưng thật ra tiện nghi Sabo. Sabo cầm thập thủ, nhìn nghênh diện mà đến Rangkiaku. Bỗng nhiên vung lên, Rangkiaku chảm đánh thế nhưng trực tiếp bị thập thủ cấp đánh tan. Hảo làm phiến phiến cạn, tứ tán mở ra, trên mặt đất lưu lại từng đạo dấu vết. Mà lúc này, Raymond đã là giết đến Sabo trước mặt. Thập thủ bỗng nhiên đâm mạnh mà ra. Như vậy đâm mạnh đã hoàn toàn không thua kém với đạn pháo oanh kích. Chỉ là Raymond không nghĩ tới. Sabo thế nhưng không có tiếp được hắn này một kích. Hắn đâm mạnh thế nhưng trực tiếp rơi vào khoảng không. Trước mắt Sabo đột nhiên mất đi tung tích. Raymond nhìn chung quanh bốn phía. Tiểu tâm phòng bị. Chỉ là đương hắn nhìn đến một khác danh thiếu tá vị trí khi. Sắc mặt không khỏi một ngưng. Sabo thế nhưng trực tiếp đối tên kia thiếu tá ra tay. Sabo một quyền trực tiếp oanh ở tên kia thiếu tá ngực. Tên kia thiếu tá nhưng thật ra muốn dùng Tekkai phòng ngự. Nhưng căn bản vô dụng. Một kích dưới, tên kia thiếu tá trực tiếp mất đi ý thức, thân thể vô lực mà ngã xuống. Sabo xoay người lại, nhìn Raymond, nhàn nhạt mà nói, hảo, làm dối đã giải quyết, kế tiếp liền có thể hảo hảo mà chiến một hồi. Raymond thượng giáo, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.